Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, giết các ngươi còn dùng giao phó. Mẹ Chu Yên Chu, cha tìm. Giang Lan thông qua thần thông nhất diệp chướng mục lấy được đại khái vị trí. Rồi sau đó lấy tu vi cha được đến mâu hưu bóng người. Hắn rất cẩn thận, nhất diệp chướng mục mở hết, phòng ngừa bị nhận ra được. Khi hắn phát hiện chỉ có mâu hưu một người thời điểm, hắn liền quyết định xuất thủ. Nhất là đối phương đã quyết định chủ ý muốn giết hắn. Đối mặt loại địch nhân này, Giang Lan tuyệt sẽ không nương tay. Ở mở miệng sau đó, thiên hành cửu bộ mở ra, cửu nghiêu chi lực vận chuyển, chấn thần kính gia trì. Rồi sau đó ở đối phương kinh hãi trong nháy mắt, xuất thủ, nhất kích tất sát, ở Giang Lan xuất thủ chớp mắt, hắn phát hiện lại không nhiều cái pháp bảo từ trên người mâu hưu xuất hiện. Trong đó còn có tự động xuất hiện, đối phương cũng rất cẩn thận a, nhưng là Giang Lan không có chút nào thu lực dự định. Mâu hưu pháp bảo từng món một bị đánh nát, mà ở trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được trên người mâu hưu có lực lượng cường đại hiện lên. Bí pháp, cuối cùng một cái pháp bảo đánh nát, Giang Lan quả đấm cũng đã trực diện mâu hưu, hắn công kích buông xuống. Vốn tưởng rằng mâu hưu sẽ chọn né tránh, đối phương có thời gian, nhưng mà Giang Lan nghĩ lầm rồi, đối phương lựa chọn cứng đối cứng, quả đấm đối quyền đầu, đối phương lực lượng tạm thời đạt tới phản hư cấp bậc. Chỉnh cái sơn động phát ra nổ lớn, nơi này cách Côn Lôn có chút khoảng cách, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, một quyền đi qua, mâu hưu cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Giang Lan đứng tại chỗ, chưa từng lùi về sau một bước. Hắn nhìn mâu hưu, ở cảnh giác bốn phía, cũng không có những người khác xuất hiện dấu hiệu. Mâu hưu tre đã hóa thành huyết vụ cánh tay vị trí. Trên mặt có nhiều chút dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi không phải vẫn luôn đang ngó chừng ta sao? Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Thanh âm còn chưa hạ xuống hắn liền lại một lần nữa động. Sớm một chút giải quyết hết đối phương, để phòng ngừa hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được Giang Lan lời nói, mâu hưu chính là sửng sốt một chút, nhưng là trong phút chốc, hắn liền nghĩ đến, chỉ là lúc này, Giang Lan lại một lần nữa tới. Đối với lần này mâu hưu lạnh lùng mà đợi, hắn một tay thả ở trước người, lực lượng bắt đầu thả ra, thiên nhân quy nhất, vạn pháp bất xâm. Giờ khắc này một cái bóng mờ phảng phất bao trùm ở rồi mâu hưu. Ngươi lại ẩn núp tu vi, hơn nữa còn tự đưa tới cửa. Đệ nhất kích không có giết chết ta, ngươi liền không có cơ hội. Giang Lan tới, phản hư lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ, lực lượng gió bão cuốn mâu hưu. Quả đấm đánh vào mâu hưu hư ảnh bên trên. Mâu hưu nhìn Giang Lan, đối phương không thể nào đánh phá vạn pháp hư ảnh. Bây giờ chính là đến hắn ngược sát đối phương lúc, chẳng qua là khi hắn động thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng rắc rắc, tiếp lấy hắn thấy được chỉ một quả đấm phảng phất phá vỡ thiên địa, trực tiếp gần đến giờ trên người hắn. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể đánh vỡ ta vạn pháp hư ảnh. Nhưng mà Giang Lan quả đấm chính là đánh nát hắn vạn pháp hư ảnh. Quả đấm này càng trực kích đầu hắn bộ. Không, không muốn, ta nhận thua. Một quyền mà qua, huyết vụ phiêu tán, mâu hưu nửa người trực tiếp bị một quyền này đánh cho thành huyết vụ. Giang Lan thu hồi quả đấm, này không phải khiêu chiến cuộc so tài, là sinh tử quyết đấu. Nhìn đã hào vô sinh mệnh khí tức mâu hưu, Giang Lan nhẹ giọng nói nhỏ, đối phương muốn giết hắn, hắn không thể nào nương tay, chắc chắn đối phương sau khi chết. Giang Lan liền trực tiếp rời đi, rời khỏi nơi này trước, phòng ngừa có người phát nơi này hiện. Côn Lôn dưới chân, Giang Lan xuất hiện ở trên đại lộ, chậm chạp hành tẩu, lúc này hắn mới bắt đầu suy nghĩ liên quan tới mâu hưu chuyện. Thiên nhân tộc không đơn giản, lại có tạm thời tăng lên tu vi bí pháp, sau này yêu cầu để ý, bất quá mâu hưu muốn giết ta, liền có nghĩa là thiên nhân tộc khả năng cũng không quá vui vẻ ta. Đi thiên bình cấp thiên thê thời điểm, hắn biểu hiện phải có chút không bình thường. Thiên nhân tộc dù là chứa chấp hắn, cũng sẽ không thân thiện. Hơn nữa Mâu Hưu tử, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm sẽ có nhiều người hơn chú ý tới hắn. Dù sao hắn thắng Mâu Hưu, bất quá sẽ không có nhân hoài nghi đến trên người hắn. Xem ra khi độ kiếp sau khi, cần phải tránh thiên nhân tộc, để phòng bất trắc. Trận đấu thời điểm, quả thật có chút nhìn chăm chú. Bất quá đều tại phạm vi năng lực bên trong, không cần quá để ở trong lòng. Sau đó Giang Lan cũng chưa có nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục núp ở đệ cửu phong tu luyện liền có thể. Cách Côn Lôn có chút khoảng cách không trung. Một chiếc thuyền lớn bay trên không trung. Đệ cửu phong người đệ tử kia các ngươi đều thấy được. Mâu Thiên nhìn còn lại hai người hỏi. Phá kỷ lục, đăng thiên thế. Thứ người như vậy dù là thiên phú không đủ, cũng không thể nhỏ dò xét. Nhất là chúng ta thiên nhân tộc, phải cẩn thận một chút. Đối phương trải qua cuối cùng khảo nghiệm, có lẽ có thể cảm ứng được thiên nhân thiên còn lại thiên chương. Một khi lấy được thiên nhân thiên, như vậy ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Chí thanh âm có chút trầm thấp. Giang Lan tồn tại quả thật làm cho bọn họ thật bất ngờ. Nếu như người nọ là thiên nhân tộc, bọn họ sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng đối phương là những người khác, liền không thể lưu lại. Hơn nữa còn làm rối loạn bọn họ tìm tòi giao trì cơ hội. Tìm một cơ hội đi, cũng không gấp trở về. Nhưng là chúng ta không thích hợp động thủ. Nam Dịch mở miệng nói. Tìm một tòa hắc thành, đi một chuyến liền có thể. Lý Chí mở miệng, nếu không, để cho bổn tọa thay các ngươi động thủ như thế nào? Đột nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trong chớp nhoáng này Mâu Thiên tam người thất kinh. Tiếp của bọn hắn cảm giác không gian xung quanh đều bị phong bế mà bắt đầu. Người nào? Mâu Thiên đứng lên quát khẽ. Đối phương đột nhiên xuất hiện, còn nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Tới bất thiện đồng thời, cũng không tha cho đối phương còn sống. Người nào? Trong lúc bất chợt lực lượng cường đại gào thét tới, trực tiếp làm vỡ nát khoang thuyền cửa phòng. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Ở chỗ này suy nghĩ như thế nào mưu hại đệ tử của bổn tọa. Ngược lại hỏi bổn tọa người nào. Các ngươi thật đúng là không đi tâm. Mâu Thiên giơ tay lên vung lên. Bể tan tành mộc đầu cặn bã trực tiếp bị chắn. Bên ngoài xuất hiện một đạo bóng người. Mạc Chính Đông. Mâu Thiên nhìn bên ngoài người đàn ông trung niên vẻ mặt khói mù. Côn Lôn đây là phải làm gì? Ngu xuẩn vấn đề. Mạc Chính Đông nhìn Mâu Thiên, lạnh lùng nói, bổn tọa ý đồ còn chưa đủ rõ ràng. Lực lượng cường đại ở trên người Mạc Chính Đông bùng nổ, dường như muốn đánh tan hết thảy. Mạc Chính Đông, ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta là ở Côn Lôn phạm vi, các ngươi lấy cái gì với thiên nhân tộc giao phó? Lý Chí nhìn chằm chằm Mạc Chính Đông âm trầm nói, giao phó? Mạc Chính Đông liếc xi như thế nhìn đối phương. Các ngươi cho là mình là tiểu hài sao? Chết liền muốn giao phó. Ngươi cho ta Côn Lôn là nhà các ngươi. Mạc đạo hữu, Mâu Thiên mắt lạnh nhìn Mạc Chính Đông nói. Chúng ta cũng không kết thù. Sẽ tới đối với chúng ta hạ sát thủ. Có phải hay không là quá phận? Ha, Mạc Chính Đông đột nhiên cười một cái tiếng nói. Cho cười, chẳng lẽ muốn chờ các ngươi giết đệ tử của bổn tọa? Bổn tọa mới có thể tìm các ngươi báo thù. Ngu không thể nói, giờ khắc này, thuộc về Mạc Chính Đông lực lượng trực tiếp bùng nổ, thiên địa nổ ầm, lôi đình tàn phá, giống như cửu thiên hàng thần lôi, bất quá trong một sát na, toàn bộ chỉnh con thuyền trực tiếp bị lôi đình bao trùm, sau đó tan thành mây khói, nhưng mà thuộc về thiên nhân tộc vạn pháp hư ảnh bất ngờ xuất hiện, bóng người to lớn chiếm cứ thiên địa, Mạc Chính Đông. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể giết chết chúng ta? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.